Đỉnh cao phú quý, chương 1248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên nhanh chóng lắc đầu nói. Chủ nhân, ngài hiểu lầm rồi. Ta tự mình đi thành phố. Hơn nữa nàng không phải phu nhân của ta, mà là một người bạn bình thường. Để cho nàng ở tạm nhà ngươi rồi đi thành phố. Tôi sẽ thanh toán chi phí đi lại cũng như tiền ăn ở của cô ấy. Nghe xong lời nói của Trình Uyên, anh ngạc nhiên nói, một cô gái nhỏ xinh như vậy, không phải là vợ anh sao? Trình Uyên lắc đầu cười. Không, Phương Tố Anh nhìn Trình Uyên một cách dữ dội. Trình Uyên khẳng định chắc nịch, sẽ không bao giờ vì, anh ấy muốn nói, vì tôi có vợ, kết quả là chưa kịp nói xong. He Phu đã ngắt lời Trình Uyên bằng một nụ cười vui vẻ. Thật tuyệt, tuyệt vời, Trình Uyên giật mình. Tôi thấy Hách Bất Tử chỉ con gái Hách Thải Lệ của cô ấy. Người đang rửa bát và nói với Trình Uyên. Anh bạn trẻ, anh có phiền một mối quan hệ đường dài không? Chỉ là con gái tôi chưa có đối thủ. Trình Uyên lúc đó thật ngốc nghếch. Thực ra, Hách Bất Tử cũng có suy nghĩ của riêng mình. Mọi người đều biết rằng điều kiện sống ở lục địa phía Bắc tốt hơn nhiều so với các nước phía Nam. Và không có điểm nhấn về chiến binh. Chỉ cần bạn có tiền, bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời. Trình Uyên tỏ ra hào phóng và không hề cảm thấy đau khổ. Sau khi trở về phòng vào đêm qua, Hách Bất Tử đã liên tục kiểm tra những chiếc lá vàng nhiều lần. Và chúng đúng là vàng ròng. Vì vậy, khi tôi nghe nói rằng Trình Uyên và một cô gái xinh đẹp trước mặt tôi không phải là người yêu của nhau, điều đó thật tuyệt vời. Sẽ là một điều tốt nếu con gái tôi kết hôn với một người như vậy từ lục địa phía Bắc. Chỉ là vừa dứt lời, anh đã bị hai người phụ nữ đồng thời phản đối. Không, Phương Tố Anh và Hách Thải Lệ đều lo lắng nói. Trình Uyên chỉ muốn nói với Hách Bất Tử rằng anh đã có vợ và con. Bây giờ thì không sao. Tôi thậm chí không cần phải nói về nó. Người phụ nữ không muốn trả lại hai người phụ nữ chết tiệt. Anh Bulu liếc nhìn Phương Tố Anh trước. Khuôn mặt Phương Tố Anh xấu hổ. Cô không ngờ mình lại buột miệng nói rằng mình không thể. Khi định giải thích thì Hách Thải Lệ đen mặt nói. Tôi không thích gà yếu. Gà yếu. Cả Trình Uyên và Phương Tố Anh đều tròn mắt. Hách Thải Lệ giễu cợt nhìn Trình Uyên với vẻ khinh bỉ. Ba, đừng lo lắng về chuyện của con. Cho dù cả đời này con không kết hôn, con cũng không thể lấy một người đàn ông yếu hơn mình như bọn họ trên. Lục địa phía Bắc, những người này đều yếu. Trình Uyên quan sát bằng mắt thường thấy Hách Thải Lệ cũng là cường giả cấp 3. Khác xa với anh ta, cô không thể nhìn ra cảnh giới của mình. Đó là chuyện bình thường. Tất nhiên Trình Uyên sẽ không quan tâm đến những điều này với Hách Thải Lệ. Thực tế thì trong xã hội của họ, ít người cảm thấy giá trị của vũ lực cao hơn của cải. Bởi vì rất nhiều giá trị của lực lượng bị giới hạn bởi chính tài năng của họ. Và những thứ như của cải có thể được tích lũy từ từ bởi nhiều người bằng bàn tay và nỗ lực không ngừng của họ. Nói cách khác, cho dù giá trị quân sự của bạn cao đến đâu. Và nếu tôi trả tiền, bạn phải gọi ông chủ của tôi. Và bạn phải ngoan ngoãn giúp đỡ tôi. Vì vậy, đối với họ, giá trị của vũ lực chỉ là một phương tiện tự bảo vệ. Đương nhiên Hách Bất Tử sống mấy chục năm cũng biết điều đó. Cho nên xem ra vẫn là muốn thuyết phục Hách Thải Lệ nói. Chết cô nương, ngươi tại sao như vậy rốt nát? Nghe ta nói, chú, đừng nói lung tung, cháu nghĩ Thải Lệ nói đúng. Trình Uyên nhanh chóng ngăn Hách Bất Tử lại, lấy ra một ít vàng lá đưa cho anh. Tiến về thành phố thì tốt hơn. Nhìn thấy Trình Uyên lại lấy ra chiếc lá vàng, Hà Hoa không khỏi chạm vào hai con mắt già nua mờ mịt. Chợt lóe lên một tia sáng, vội vàng gật đầu, tốt, tốt, vì ở đây nhà nào cũng trồng cây ăn trái nên nhà nào cũng có xe ba gác máy. Anh ta không dùng tay quay để lắc ba bánh xe. Trình Uyên leo lên xe ba gác, cách Trương,